Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552. Lại đến Hải Dương, Hãn Hải Thành vùng ngoại ô. Mạc Lâm ngồi ở một chỗ trên bờ cát lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời xẹt qua một vệt kim quang. Thiên Nhận Tiết nhẹ nhàng rơi tại trước mặt Mạc Lâm. Trải qua tại Thiên Sứ Thánh Cảnh bên trong nhanh hơn 2 năm tu luyện cùng Thiên Sứ Thần Thi Đậu Thu. Hoạch được hung thú cấp bậc thứ 9 hồn hoàn. Thiên Nhận Tiết hiện tại đã là cấp 96 phong hào đấu la. Hắn lĩnh vực tịnh hóa hồn lực hiệu quả có biến hóa long trời lở đất. Lại có thể đem tịnh hóa cùng tan dã hai loại năng lực hoàn toàn tách ra sử dụng. Không sai, vượt qua cấp 95 đạo khảm này. Tiểu Tiết ngươi khoảng cách thành thần hẳn là không bao lâu. Mạc Lâm tán dương. Thiên Nhận Tiết nghe Mạc Lâm vừa thấy mặt đã đàm tu vi. Liếc một cái. Hai chúng ta hơn một tháng không thấy. Ngươi mở miệng chính là cái này câu. Mạc Lâm cho dù trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc công sự cùng tu luyện. Nhưng cũng sẽ gạt ra thời gian đi võ hồn thành nhìn xem. Tình yêu cùng sự nghiệp cũng không thả. Đều là lão phu lão thê. Những vật kia không đều không nói được sao? Mạc Lâm vừa cười vừa nói. Thiên Nhận Tiết đi lên trước dẫm Mạc Lâm một cước. Cho dù nàng biết rõ Mạc Lâm là cố ý nói như vậy. Ra xong khí, Thiên Nhận Tiết nhìn về hướng mênh mông vô bờ mặt biển. Hỏi, lần này lại muốn tịnh hóa loại kia hải hồn thú. Thâm Hải Ma Kính, nghe nói qua sao? Mạc Lâm đáp lại nói. Thâm Hải Ma Kính, bọn hắn cũng là bị ô nhiễm hồn thú. Thiên Nhận Tiết khá là ngoài ý muốn. Tại võ hồn điện tàng thư trong kho có Thâm Hải Ma Kình một cái hồn thú chủng tộc ghi chép. Nhưng là bởi vì Thâm Hải Ma Kình số lượng vốn là ít. Cũng chỉ có liên quan tới Thâm Hải Ma Kình Vương giới thiệu. Nhưng là bởi vì phía Tây Hải Dương là đảo Hải Thần địa bàn. Võ hồn điện tin tức cũng rất có hạn. Chỉ biết là hắn là một cái thực lực vượt xa phổ thông trăm ngàn năm hồn thú hải hồn thú. Một mực chờ ở lãnh địa của mình bên trong. Cơ hồ không rời đi. Bởi vì trên cơ bản không có Thâm Hải Ma Kình Vương chủ động rời đi lãnh địa đả thương người ghi chép. Đều là thuyền lái vào lãnh địa của hắn sau mới bị tập kích. Không hề giống là một cái điên dại hồn thú. Cho nên Thiên Nhận Tiết căn bản liền không nghĩ qua Thâm Hải Ma Kình cũng là Mạc Lâm muốn tịnh hóa. Mục tiêu một trong, Tiểu Lâm. Ngươi xác định Thâm Hải Ma Kình cũng là bị ô nhiễm. Từ ta tìm được ghi chép đến xem. Hắn cũng không giống như tà ma hổ kình như vậy thích giết chóc. Thiên Nhận Tiết vẫn là muốn xác. Định một chút. Đây là đương nhiên. Ta nhưng là từ biển hồn thú nơi đó nghe được tin tức. Đoán chừng Thâm Hải Ma Kình Vương tương đối an phận là bởi vì hắn bản thân tu vi liền cao. Có thể ở một mức độ nào đó đối kháng ô nhiễm. Ổn định tâm trí của mình. Mạc Lâm nói một lần suy đoán của mình. Trên căn bản là 89/10. Lúc này, một người mặc màu xanh sẫm trọng giáp tóc đen nam nhân từ biển bên trong đi ra. Là nhân loại hình thái phách hạ. Thiên Nhận Tiết ánh mắt đột nhiên nhất biến. Căn bản không nhận ra được đây là lần trước đi tới Hãn Hải Thành nhìn thấy Long Quy Hải hồn thú. Làm bộ liền muốn động thủ. Mạc Lâm nhanh chóng một phát bắt được Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, lần trước gặp mặt hắn cũng không có làm gì được chúng ta. Ngươi đây là làm gì? Gặp mặt, Thiên Nhận Tuyết ngây người một lúc. Sau đó mới từ trên người phách hạ cảm thụ ra một cỗ quen thuộc hồn lực. Thế nhưng là, không đúng, hồn thú hóa hình thành người lời nói. Hắn nhân loại tuổi tác hẳn không có lớn như vậy a. Hồn thú cũng không chỉ có trăm ngàn năm biến hóa một cái này phương pháp có thể biến thành. Nhân loại, hiện tại trước hết không tán gẫu cái này. Mạc Lâm nhìn về hướng phách hạ. Đều tới rồi sao? Tình huống thế nào? Phách hạ hành lễ, lời nói, thiếu chủ, cự phách tiền bối đã đến. Hơn nữa hắn còn mang mặt khác hai con Thâm Hải Ma Kình. Mặt khác hai con, chẳng lẽ nói là hậu thế ma hoàng cùng Lam Phật tử? Mạc Lâm thầm nghĩ nghĩ, hỏi, kia hai con Thâm Hải Ma Kình có cái gì đặc thù tình huống sao? Tỉ như hồn lực thuộc tính loại hình, về thiếu chủ, kia hai con thâm hải ma kình hồn lực đúng là không quá bình thường. Nhưng là cùng bị tịnh hóa trước thánh đường hổ kình quần tương so đã là tốt hơn không ít. Trạng thái tinh thần cũng là so sánh bình thường. Không có điên cuồng dấu hiệu. Phách Hạ nhớ lại một chút sau đáp. Xem ra không chỉ là khác biệt kình chủng loại hải hồn thú lọt vào ô nhiễm khác biệt. Cho dù là cùng một loại kình chủng loại hồn thú cũng không phải là toàn bộ chịu đến giống nhau ô nhiễm, nếu ta không nghĩ sai. Nhằm vào hẳn là mạnh nhất một cái kình chủng loại hải hồn thú. Hiện tại thâm hải ma kình vương, cùng với mạnh nhất kình chủng loại hồn thú bầy, mấy năm trước tà ma hổ kình bầy. Chỉ cần bọn hắn tính bất ngờ tình đại biến, trở thành gặp thú liền giết tên điên, kia đủ để uy hiếp lớn nửa cái hải dương. Đủ Poseidon đi thu hoạch hải hồn thú nhóm tín ngưỡng. Mặc Lâm tay vịn cái cằm, suy tư một lát sau nói. Đi à, đừng để cự phách tiền bối sốt ruột chờ. Mặt biển trở xuống, một đầu hơn 200 mét dài to răng cá mập cùng một lớn một nhỏ hai đầu vực sâu ma kình dừng lại tại ma kình hải vực biên giới. Nói là một lớn một nhỏ hai đầu vực sâu ma kình, nhưng trên thực tế là một đầu có chừng 100 mét dài. Một cái khác cũng có được 7-80 mét, tại ở giữa hải dương cũng đều coi là quái vật khổng lồ. Cự phách thúc thúc, hôm nay ta thật có thể nhìn thấy ba ba sao? Nhỏ bé đầu kia thâm hải ma kình hỏi. Phật tử, hôm nay ngươi, chấm ngoặc kép, cự phách nhìn nàng một cái. Muốn nói, có thể, lại không cách nào nói ra miệng. Hắn cũng không xác định hôm nay có thể hay không để Lam Phật tử nhìn thấy phụ thân của mình. Dù sao Minh Tân cùng những cái kia hổ kình khác biệt, là gần 1 triệu năm hải hồn thú. Sở thụ đến ô nhiễm khả năng so toàn bộ đàn hổ kình thêm lên còn nhiều hơn. Một bên Lam Bồ nhìn thấy cự phách biểu lộ, trong lòng chờ mong cũng giảm không ít. Lam Bồ chính là nguyên bản đấu tam bên trong ma hoàng. Lam Phật tử hẳn là tại thâm hải ma kình vương sau khi chết theo họ mẹ. Ta liền chính mình cho ma hoàng lấy cái danh tự. Cự phách cùng bị ô nhiễm trước thâm hải ma kình vương Minh Tân là bởi vì chiến mà kết bạn bằng hữu. Tự nhiên cũng là gặp qua thâm hải ma kình vương thê nữ. Đồng thời bởi vì bọn hắn cái tuổi này cùng tu vi hoàn hồn thú thường thường là cao ngạo. Thật vất vả có thể xem vừa mắt bằng hữu. Minh Tân tự nhiên là cùng cự phách giới thiệu qua của mình vợ con. Mà ở Minh Tân bởi vì hồn lực bị mặt trái thần lực ô nhiễm trở thành thâm hải ma kình vương về sau. Liền để vợ con của mình mau chóng rời đi ma kình hải vực. Lại tuyệt đối không nên quay lại. Bởi vì lúc ấy hắn cũng không biết chính mình lúc nào sẽ không khống chế được chính mình. Trắng trợn thôn vệ chung quanh hải hồn thú. Bởi vì Lam Bồ cùng Lam Phật tử sở thụ ô nhiễm ít. Bọn hắn mẹ con liền một mực tại tìm kiếm để Minh Tân khôi phục bình thường phương pháp. Tự nhiên cũng cùng Minh Tân bằng hữu duy nhất cự phách từng có tiếp xúc. Chỉ tiếc cự phách đến từ thâm nguyên cự xỉ xa nhất tộc. Là cái thuần túy cuồng chiến. Đối với chuyện này là không có biện pháp. Minh Tân thê nữ chỉ có thể một mực tại một cái nhìn vô biên trong hải dương truy tìm lấy hư vô mờ. Mịt hy vọng. Thậm chí còn chạy đến qua đấu la đại lục phía tây một khối đại lục. Trong đó xã hội loài người bên trong đi tìm phương pháp. Thẳng đến hơn 1 tháng trước, cự phách chủ động tìm tới mẹ con các nàng. Nói là tìm tới để Minh Tân khôi phục bình thường phương pháp. Mới về đến mảnh này để các nàng vô cùng đau lòng hải vực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.